Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 238, quan hệ vỡ tan. Shiranui Zenma trong nháy mắt trở lại chính mình ở lại quán trọ bên trong. Đem trước đó chuẩn bị kỹ càng hai tấm khế ước phong ấn phù kề sát ở, tinh, mặt trên. Sau đó đem cất vào một cái giày nặng màu đen bên trong dương. Cái dương chỉ là đối lập phổ thông cái dương, dù sao, tinh, thả ra ngoài mãnh liệt năng lượng là bất luận làm sao đều không che lấp được so sánh với đó. Khế ước phong ấn phù cũng trọng yếu hơn, bởi vì sự tồn tại của nó, tinh, mới không còn bị khả năng tồn tại dụng cụ thông linh quyền trục triệu hoán trở lại mang theo. Trang bị, tinh, cái dương, Shiranui Zenma lần thứ hai phát động phi lôi thần thuật, đi tới Asasugi Ryu ngủ lại, tinh nhẫn thôn quán trọ, phụ cận. Tìm cái bí mật chỗ trốn lên, hắn lập tức lấy ra văn chương cùng quyển trục. Viết chữ như rồng bay phượng múa vẽ ra mấy con chuột. Kết ấn truyền vào chakra siêu thú ngụy hóa. Mấy con mặc chuột lúc này từ quyển trục nhảy ra, dọc theo mặt đất cấp tốc bò sát. Không lâu lắm liền ở tinh nhẫn thôn quán trọ phụ cận vây quanh một vòng. Vị trí đều là bí mật góc tối. Shiranui Zenma tức kết ấn vỗ một cái mặt đất. Mấy con mặc chuột làm tức mặc sắc lóe lên, hóa thành mực nước thấm xuống mặt đất. Không hiện hình ảnh, đây là hắn sáng tạo độc đáo một loại gây phi lôi thần thuật thức phương pháp. Làm mặc thú hóa thành mực nước rót vào vật thể, sau khi vật thể thì sẽ bị thêm vào phi lôi thần thuật thuật thức. Thập phần thuận tiện làm xong những này, Shiranui Zenma liền ngồi ở tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi chốc lát qua đi không ra dự liệu của hắn. Ở, tinh, hơi thở mãnh liệt hấp dẫn bên dưới. Mười mấy tên tinh nhẫn khí thế hùng hổ địa chạy tới. Đêm khuya yên tĩnh lúc này liền bị đánh vỡ, ở bên kia. Một cái vóc người cao to nam tử chỉ tay Shiranui Zenma chỗ ẩn thân. Lớn tiếng nói, nhanh, mấy chục tên tinh nhẫn nhanh chóng chạy đi, mỗi cái cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy này, chính núp trong bóng tối Shiranui Zenma, khóe miệng không khỏi làm nổi lên vẻ tươi cười. Hắn lập tức kiếm chỉ dựng đứng, mang theo, tinh, trong nháy mắt xuất hiện ở tinh nhẫn thôn quán trọ xung quanh một cái nào đó đánh dấu địa điểm. Tiếp tục trốn đi mười mấy tinh nhẫn vồ hụt, nhất thời rất là kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Tinh, khí tức rõ ràng liền ở ngay đây, làm sao đột nhiên liền biến mất rồi? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền lại cảm ứng được, tinh, vị trí. Lần thứ hai hướng Shiranui Zenma chỗ ẩn thân chạy đi. Shiranui Zenma thì lại dở lại trò cũ. Ở tinh nhẫn sắp tới được thời điểm phát động phi lôi thần thuật, thoáng hiện đến gần đây đánh dấu địa điểm như vậy đền đáp lại mấy lần. Sau khi tinh nhẫn càng tụ càng nhiều, tư lệnh nhẫn thôn quán trọ bao quanh vây nhốt, chung quanh chuyển loạn, tình cảnh thập phần hỗn loạn ồn ào mãnh liệt. Bên dưới quán trọ các gian phòng đều sáng lên ánh đèn, ở khách nhóm dồn dập mở cửa sổ hoặc là ra ngoài quán giận hỏi thăm tới đến, xảy ra chuyện gì? Kazuma đi tới quán trọ ở ngoài, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía chúng tinh nhẫn, nơi này là Ryu đại nhân ngủ lại địa phương, các ngươi muốn làm gì? Làm Asasugi Ryu tâm phúc, hỏa quốc thủ hộ nhẫn, Kazuma hoàn toàn xứng đáng là ở tại quán trọ đệ nhị hào đại nhân vật. Lẽ ra nên bị nhận quà tặng ngộ vậy mà lúc này giờ khác này. Chúng tinh nhẫn ánh mắt nhìn về phía hắn nhưng đều tràn ngập không quen cùng hoài nghi, cảm thấy hỏa hầu đã gần như. Shiranui Zenma lúc này biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở Thảo Chi Quốc nơi nào đó không người hoang vắng, nơi Hùng Chi Quốc ở Hỏa Quốc Đông Nam, Thảo Vư Quốc ở Hỏa Quốc Tây Bắc, hai người cách xa nhau cách xa mấy ngàn dặm. Tinh nhẫn là bất luận làm sao cũng không cảm ứng được, tinh, khí tức đem, tinh, tạm thời sắp đặt ở đây, lại để cho A Thủy phụ trách trông coi. Shiranui Zenma lập tức trở về tinh nhẫn thôn. Từ trụ sở của chính mình đi bộ đã tìm đến tinh nhẫn thôn quán trọ không có bất kỳ bất ngờ. Trải qua hắn vừa nãy một phiên dàn vặt, Asasugi Ryu cùng với hắn 4 tên thủ hộ nhẫn đã thành đánh cắp tinh trọng đại kẻ tình nghi vào giờ phút này. Không chỉ có hơn 100 tên tinh nhẫn đem quán trọ bao quanh vây nhốt, liền tinh nhẫn thôn nhất nhị bà thủ, đệ tam tinh ảnh cùng quỷ tinh đều chạy tới hiện trường. Shiranui Zenma vững tin, đêm nay sau khi Asasugi Ryu muốn quyến rũ tinh nhẫn tính toán mưu đồ, sợ là đời này đều xong không được. Tuy rằng tình cảnh một lần thập phần căng thẳng, nhưng tốt đang không có bạo phát chiến đấu. Chúng tinh nhẫn cũng cuối cùng tản đi, thấy Asuma sẽ không gặp nguy hiểm. Shiranui Zenma liền cũng rời đi nơi này, đi về nghỉ 2 ngày tới nay. Nhẫn giới nặng cân nhất tin tức, chỉ sợ cũng là tinh mất trộm sự tình. Tuy nói đệ tam tinh ảnh trước đây đã kêu dừng tinh lực tu luyện, nhưng bất kể nói thế nào, tinh cũng là tinh nhẫn thôn mệnh danh căn cứ, là truyền thừa gần 100 năm thần vật, ý nghĩa trọng đại, không cần nói cũng biết. Mà Asasugi Ryu đám người lại không hiểu ra sao địa dính vào, bị rất nhiều tinh nhẫn coi là trộm cướp thần vật số một kẻ tình nghi. Sự tình trong lúc nhất thời huyên náo sôi sùng sục ngày này. Cơm nước xong sau khi, Shiranui Zenma liền tới đến tinh nhẫn thôn quán trọ, tìm tới Asuma. Asuma, tình huống thế nào rồi? Chuyện này điều tra rõ ràng không có? Hắn vào cửa liền hỏi. Không có, Asuma lắc lắc đầu, lập tức hừ một tiếng, rõ ràng chính là tinh nhẫn thôn bên trong người trộm, nhưng nhất định phải lại đến trên người chúng ta. Shiranui Zenma giả vờ kinh ngạc. Có ý gì? Asuma nói rằng, căn cứ chúng ta vừa biết đến tin tức, thiết tinh người hoàn mỹ né qua ngoại vi nhận biết kết giới cùng thủ vệ, có thể làm được điểm ấy. Rõ ràng là tinh nhẫn thôn bên trong người, làm sao có khả năng là chúng ta trộm? Chiriku lông mày lúc này nói rằng, ta cảm thấy rất khả năng là tinh nhẫn thôn bên trong có người không hy vọng cùng chúng ta giao hảo, mới thiết kế trận này trộm cướp sự kiện, khiến cho Hỏa Quốc Đại Danh Phủ cùng tinh nhẫn thôn quan hệ vỡ tan. Shiranui Zenma đàng hoàng, trịnh trọng địa gật gật đầu. Có đạo lý, người nhận vì người này khả năng là ai? Không nghĩ ra, Chiriku chậm rãi lắc lắc đầu. Chí ít tinh ảnh cùng quỷ tinh hai người đều đồng ý cùng Hỏa Quốc Đại Danh Phủ giao hảo. Ba người lại hàn huyên vài câu. Shiranui Zenma hỏi, các ngươi đánh tính lúc nào về Kamikawa? Asuma phiền muộn địa nói rằng, vốn là dựa theo kế hoạch, chúng ta ngày kia liền trở về, nhưng hiện tại tinh nhẫn không cho chúng ta rời đi. Ai biết muốn lúc nào trở lại, chỉ chốc lát sau từ quán trọ rời đi, Shiranui Zenma liền thoáng hiện đến Thảo Chi Quốc, sau đó mang theo tinh đi tới cùng Hutarubi vợ chồng ước định địa điểm. Khoảng cách ước định thời gian còn sớm, Shiranui Zenma liền mở ra cái dương, lại lấy ra tinh thưởng thức chốc lát. Cho dù là ở ban ngày, tinh ánh sáng vẫn như cũ là như vậy óng ánh chói mắt, chiếu ra một mảnh màu tím mãnh liệt, sóng năng lượng khiến Shiranui Zenma trong cơ thể chakra phảng phất chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, nhấc lên từng trận chập trùng, phảng phất sóng lớn. Hai ngày bên trong, Shiranui Zenma đã mấy lần quan sát qua tinh, nhưng mà cũng không có đến ra cái gì có ý nghĩa. Kết luận dưới cái nhìn của hắn, tinh vẫn như cũ là một luồng không biết mà năng lượng mạnh mẽ, nguyên hay là chỉ có chiếm được khổng tước diệu pháp cùng tài liệu tương quan sau khi, hắn mới có thể đối với hắn có càng khắc sâu nhận thức. Một lát sau, một trận kỳ lạ chakra gợn sóng từ bầu trời truyền đến. Shiranui Zenma phát giác ra địa ngẩng đầu nhìn lên, chính là Hotarubi cùng Nasuhi hai người vỗ chakra hai cánh bay tới. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, hắn mới vừa thấy rõ hai người dung mạo, Hotarubi liền bỗng nhiên không có dấu hiệu nào địa kêu thảm một tiếng.